Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách bầu không khí nháy mắt xấu hổ lên, ba ánh mắt vừa đi vừa về tương vọng, cuối cùng bao quanh cho tiểu công chúa một cước, ra hiệu nó mau mau cút hồi nó ổ chó đi ngủ, sau đó thuần thục nhảy đến trước máy truyền hình, đè chốt mở xuống khóa, tivi đóng liêm mị dựa vào tường khoanh tay, lông mày trao lên, đừng a, tiếp tục xem a, miễn cho nói ta ngược đối đãi các ngươi. Đêm hôm khuya khoát, ngay cả một phim hoạt hình đều không cho các ngươi nhìn. Một mèo một chó, nếu như ngươi nói, đêm hôm khuya khoát, bốn chữ này lúc, có thể chẳng phải âm dương quái khí, chúng ta liền tin. Tiểu công chúa chạy trở về bản thân ổ già chết đi ngủ, bao quanh thì là cực nhanh xông vào phòng ngủ phụ, toàn bộ phòng khách trong chớp mắt liền chỉ còn lại Liêm Mị một người. Liêm Mị nhún nhún vai, tiếp ly nước uống xong, liền trở lại phòng ngủ chính tiếp tục ngủ. Nàng thế nhưng là để bọn chúng tiếp tục xem, bọn chúng không nhìn, cái này nhưng chuyện không liên quan đến nàng. Ngày thứ hai mặt trời chiếu trên không lúc, Liêm Mị mới xoa tỉnh táo con mắt từ phòng ngủ chính ra tới, vừa mở cửa liền phát hiện cửa ngồi xổm lấy một mèo một chó. Mèo meo meo, dạo phố mua quần áo, dạo phố mua quần áo, gâu gâu gâu, đúng, đúng, đúng, Liêm Mị ngáp một cái, vượt qua một mèo một chó đi vào nhà vệ sinh. Biết rồi, đợi lát nữa liền mang các ngươi ra ngoài. Phanh, cửa nhà vệ sinh đóng lại, ngay sau đó truyền đến rửa mặt thanh. Tiểu công chúa cao hứng không ngừng cả bao quanh, đều nhanh đem bao quanh bước đến trên vách tường đi. Bao quanh lật cái xem thường, bằng vào tốt đẹp bật lên tính, lập tức liền nhảy qua tiểu công chúa, hướng phòng khách chạy tới. Gâu gâu gâu, tiểu công chúa thấy vui vẻ, cho rằng bao quanh đang cùng nó chơi. Lập tức vung ra chân đuổi theo bao quanh. Bao quanh, cái này chó ngu, vừa sáng sớm tinh lực thật là tràn đầy. Chờ Liêm Mị rửa mặt xong lại thay quần áo xong, tranh luận đến làm ra một bộ chủ nhân bộ dáng, xuất ra mèo bồn cẩu bồn cho chúng nó rót đồ ăn cho mèo cẩu lương, sau đó còn cho chúng nó lắp đặt tự động thêm thủy khí, để bọn chúng có thể vừa ăn vừa uống nước. Ăn đi, ăn xong ta mang các ngươi ra ngoài. Bao quanh cùng tiểu công chúa yên lặng ở nơi đó ăn thức ăn của mình, bất quá sau khi ăn xong vẫn là bọn chúng bản thân đi rửa chén. Liêm Mị tại điện thoại tìm kiếm gần đây sủng vật thương thành, chờ một mèo một chó ngồi xổm ở trước mặt nàng lúc, nàng cầm lấy dắt dây thừng cho chúng nó mặc lên. Mang sủng vật ra ngoài, còn là muốn buộc lên dắt dây thừng. Đi thôi hai vị tiểu mỹ nữ, mang các ngươi đi mua quần áo đẹp đẽ. Mèo, uông. Một mèo một chó hưng phấn đụng một cái, vây quanh ở Liêm Mị bên chân đảo quanh. Bởi vì Liêm Mị đã cùng tổ chương trình chào hỏi, cho nên đợi các nàng đi đến bên ngoài tiểu khu lúc, tổ chương trình xe liền đã chờ ở bên ngoài các nàng. Tài xế hỏi, đi chỗ nào? Liêm Mị sờ lấy tả hữu một mèo một chó, nói. Duyên người tiệm lẩu, ta còn không có ăn cơm chưa? Gâu, tiểu công chúa con mắt lóe sáng lên, ghé vào Liêm Mị trên đùi. Chớp bản thân mắt to. Bang, bao quanh một quyền nện ở tiểu công chúa đầu chó thượng. Mèo meo meo, chó ngu, đã nói rồi ngươi không thể ăn, ăn cái rắm a ngươi. Uông, tiểu công chúa nhỏ giọng ai oán, nghe giống như phá lệ thê lương. Liêm Mị không nhìn nổi, tay trái nắm lên vuốt mèo, tay phải nắm lên tay chó, đem hai cái móng vuốt trùng điệp đặt chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nắm tay ngôn cùng, về sau hai người các ngươi chính là bạn tốt, phải học được bao dung đối phương, biết sao? Tiểu công chúa đáng thương nhìn xem bao quanh lãnh hừ một tiếng sau gật đầu đáp ứng, tiểu công chúa lập tức không lo, lại vui vẻ kêu lên. Liêm Mị, hai cái này đồ ngốc, đều rất dễ dụ. Xe ở, duyên ngươi tiệm lẩu. Trước dừng lại, Liêm Mị nắm một chó một mèo đi vào tiệm lẩu, sau lưng còn đi theo một cái nhiếp ảnh gia. Tổ chương trình đã cùng chủ quán bắt được liên lạc, có thể trong tiệm quay chụp. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm, duyên người tiệm lầu, xin hỏi là mấy vị? Một vị tướng mạo thanh tú tiếp tân mỉm cười hỏi nói. Liêm Mị quay đầu nhìn về phía theo chụp nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nói mình ăn rồi. Liêm Mị lúc này mới quay đầu trở lại đối tiếp tân nói. Xin chào, liền ta một vị, có thể mang mèo mèo chó chó đi vào sao? Bọn chúng rất ngoan. Sẽ không đi loạn gọi bậy. Tiếp tân mỉm cười, có thể, chỉ cần ngài có thể đem bọn họ rất hảo, xin theo ta đi bên này. Liêm Mị đi theo tiếp tân đi đến một cái gian phòng nhỏ, đại khái là 4 người tỏa dáng vẻ, 2 tấm sofa nhỏ, ở giữa một cái bàn. Liêm Mị đang phục vụ viên đưa tới trên tờ đơn câu chút bản thân muốn ăn, sau đó liền để phục vụ viên đưa tới 2 cây đĩa, ở trên mâm rót thủy, cho mèo cùng cẩu uống. Đồ ăn rất nhanh bị đưa ra, nồi lẩu phiêu mùi thơm khắp nơi, Liêm Mị một người ăn trộm hương. Nàng ngồi đối diện một mèo một chó, đều mắt lom lom nhìn Liêm Mị, lại nửa chữ cũng không dám gọi. Ai, loài người đồ ăn thật sự là quá thơm, bọn chúng thế nào liền không thể ăn đây, làm giận. Bất quá cũng may Liêm Mị cái này bỗng nhiên nồi lẩu không ăn nhiều lâu liền ăn no, nàng lau sạch miệng, tự trả tiền tính tiền sau nắm bao quanh cùng tiểu công chúa trở lên xe. Tài xế hỏi, đi chỗ nào, Liêm Mị, sủng vật thương thành, tài xế khởi động, cũng không lâu lắm, xe nhỏ ở sủng vật thương cửa thành khẩu dừng lại, tài xế đối Liêm Mị nói. Ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì muốn đi, phát tin tức nói với ta là được, ta lại lái xe đến cửa đón các ngươi. Liêm Mị nghĩ nghĩ, hôm nay đúng lúc có rảnh, ta tính toán đợi một lát đi dạo xong phố, lại dẫn chúng nó đi bên ngoài tản tản bộ, tự chúng ta là được rồi, không làm phiền ngài. Tài xế sửng sốt một chút, cũng được, chẳng qua nếu như ngươi cần ta tới đón, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Liêm Mị gật đầu, được rồi, cảm ơn, đến, bao quanh tiểu công chúa, đưa người ta sư phụ một cái hôn gió. Tiểu công chúa lập tức hai chân đứng, móng vuốt ở miệng thượng vỗ một cái, bao quanh liếc tiểu công chúa liếc mắt, sau đó là một cái khách quan tiêu chuẩn hôn gió. Hai cái hôn gió đem tài xế đều manh hóa, tại chỗ sờ sờ mèo mèo chó chó đầu, cười đến một mặt vui vẻ. Tài xế lái xe sau khi đi, Liêm Mị ở nhiếp ảnh ra chụp xuống nắm bao quanh cùng tiểu công chúa đi vào. Sủng vật thương thành, đi theo một cửa lầu to lớn bảng hướng dẫn, hai người một mèo một chó thẳng đến lầu 3 trang phục thiên đường. Hoa Nga, bầy la liệt sủng vật trang phục để Liêm Mị hai mắt tỏa sáng. Mèo mèo mèo, gâu gâu gâu, bao quanh cùng tiểu công chúa đều hưng phấn lên. Quần áo đều thật xinh đẹp, một mèo một chó liếc nhau về sau, đồng loạt ôm Liêm Mị đùi, chớp mắt to bán manh. Liêm Mị xoa hai thú cưng đầu. Yên tâm, quần áo không chạy nổi, nói cho các ngươi mua sẽ cho ngươi mua. Liêm Mị kéo lấy hai đầu treo, vật nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân đi vào một nhà mèo chó tiệm bán quần áo, xuống tới, bản thân đi chọn lựa, nhớ kỹ không thể cắn đồ của người ta, chọn chúng liền gọi ta đi xem. Liêm Mị vỗ mèo mèo chó chó đầu phân phó nói, một mèo một chó lập tức vung ra móng vuốt, ở dắt dây thừng trong phạm vi khống chế. Chọn mình thích quần áo. Mèo, uông, mèo gọi chó sủa vẫn luôn không ngừng qua, Liêm Mị cảm giác đầu mình muốn nổ. Mẹ nó, hai người các ngươi cứ gọi ta đem nhà này sở hữu kiểu dáng mua lại được, còn tỉnh các ngươi gọi. Cuối cùng Liêm Mị trước cho bao quanh ở Miêu Miêu khu quần áo mua 10 bộ y phục, lại tại Cầu Cầu khu quần áo cho tiểu công chúa mua 10 bộ y phục, một mèo một chó đều rất cao hứng, ăn mặc quần áo mới liền không chịu thoát. Liêm Mị cười vuốt vuốt đầu của bọn nó, ở trả tiền lúc viết lên địa chỉ, để chủ quán giao hàng đến nhà. Mèo mèo cho chó quần áo chọn đều là thoải mái dễ chịu, thân da, thông khí. Bao quanh mặc một bộ màu xanh hút đi, tiểu công chúa thì xinh đẹp hơn phải thêm, mặc một bộ màu trắng viền ren váy, bốn phía vây quanh Liêm Mị bên chân đảo quanh. Liêm Mị cùng mèo mèo cho chó ở sủng vật thương thành ngây người rất lâu, chẳng những mua quần áo. Còn mua rất nhiều trang sức nhỏ cùng đồ chơi, may mà đều có thể giao hàng đến nhà, không thì Liêm Mị chắc chắn sẽ không mua nhiều như vậy, để đều muốn để chết. Liêm Mị nắm bao quanh cùng tiểu công chúa đi ra, sủng vật thương thành, tùy ý trên đường đi tới, thấy có cửa hàng còn đi cửa hàng mua hai chai nước uống, trong đó một bình đưa cho nhiếp ảnh ra. Ngài cũng uống nước đi, theo ta đi một đường cũng rất mệt mỏi. Nhiếp ảnh ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Liêm Mị như vậy bình dị gần gũi, tiếp quá hạn còn phát hiện Liêm Mị đã tỉ mỉ giúp hắn xoay mở rồi nắp bình. Cảm ơn, nhiếp ảnh gia chân thành nói, bọn họ cái nghề này, mỗi ngày khiêng camera đuổi theo khách quý chạy, có khi đói một ngày bụng đều là chuyện thường. Nhưng Liêm Mị không giống nhau, chẳng những lúc ăn cơm sẽ hỏi hắn có muốn ăn hay không, mua thủy cũng sẽ không quên hắn, để hắn phi thường cảm kích. Liêm Mị mang theo một mèo một chó ngồi ở ven đường dưới tảng cây trên băng ghế đá, uống nước nhìn xem phố lui tới chiếc xe, cùng mèo mèo chó chó dặn dò nói. trên đường nhiều xe nhiều người, các ngươi đừng đi loạn. Một mèo một chó đồng thời gật đầu, Trương cái đầu nhìn huyên náo phố cùng bước chân vội vã người đi đường. A, trộm tiểu hài rồi, bọn buôn người trộm tiểu hài, mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói truyền vào nhĩ lực siêu quần Liêm Mị trong lỗ tai. Liêm Mị nắm lấy đồ uống bình đứng lên hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một người phụ nữ đang ra sức đuổi theo một cái ôm tiểu hài mang khẩu trang nam tử. Liêm Mị nháy mắt thần kinh căng thẳng, đem hai con động vật dắt dây thừng đưa cho còn chưa biết nhiếp ảnh ra, nói. Có bọn buôn người trộm tiểu hài, ta đuổi theo, ngươi giúp ta nhìn bọn chúng. Nhiếp ảnh ra nghe vậy mở to hai mắt nhìn, lấy lại tinh thần lúc, liền gặp Liêm Mị chạy xa thân ảnh. Mèo meo meo, gâu gâu gâu, một mèo một chó đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương, cố gắng muốn tránh thoát rơi nhiếp ảnh ra trên tay dắt dây thừng. Nhiếp ảnh ra bị bất thình lình lệ khiếu thanh hù đến, Tiêu Pha một cái chớp mắt, bao quanh cùng tiểu công chúa thừa cơ tránh thoát rơi trói buộc, nghe Liêm Mị mùi nhanh chân chạy tới. Nhiếp ảnh ra cũng luống cuống, cả kiện chuyện đã triệt để mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vội vàng đem vật cầm trong tay đồ uống tùy ý ném ở một bên, khiêng camera đi theo mèo chó chạy. Nữ nhân thể lực kém xa bọn buôn người, rất nhanh liền bị bọn buôn người bỏ xa, Liêm Mị đuổi theo. Ở đi qua phụ nữ lúc nói, ta đuổi theo hắn, phụ nữ đã khóc không thành tiếng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, bên cạnh cố gắng vung tay dùng sức chạy bên cạnh hướng Liêm Mị bóng lưng kêu khóc nói. Hắn có đau, người chú ý an toàn, trên đường người không nhiều, mà lại rất nhiều người đều không phản ứng kịp, chờ phản ứng lại về sau, cũng sôi nổi đuổi theo kia bọn buôn người. Kia bọn buôn người hiển nhiên có đổi, chỉ thấy hắn mục tiêu rõ ràng. Chính là muốn hướng một cái rừng ở vắng vẻ trên đường nhỏ xe van chạy tới. Chỉ là không biết có phải hay không là bọn buôn người lần này bại lộ quá rõ ràng, lại Liêm Mị đã mau đuổi theo bọn buôn người, cho nên kia xe minibus không đám người con buôn chạy đến, liền bỗng nhiên đem xe khởi động chạy xa. Bọn buôn người hiển nhiên cũng kinh hãi, hắn bên cạnh ra sức chạy bên cạnh quay đầu về sau nhìn, chỉ thấy Liêm Mị cách hắn khoảng cách càng ngày càng gần, đồng thời ở sau lưng của hai người. Còn có một đám người qua đường đang truy đuổi hắn. Ở hoành băng qua đường lúc, tựa hồ là vì kéo dài Liêm Mị tốc độ, bọn buôn người cắn răng đưa trong tay oa oa khóc lớn tiểu hài dùng sức hướng bên cạnh xe nói hất lên. Nhỏ nhắn bất lực oa oa khóc lớn tiểu hài cứ như vậy ở trước mặt mọi người xẹt qua một đường vòng cung, hướng xe nói bay đi. Xa xa tiểu hài mẫu thân sau khi nhìn thấy, đồng mắt xé rách. Không, sở hữu thấy một màn này lòng người đều nói ra lên. Sợ hãi mà nhìn xem cái kia bị hất ra tiểu hài. Phanh, ở tiểu hài nhanh bị ngã xuống đất một khắc trước, một cái khỏe mạnh dáng người bỗng nhiên dẫm chân, duỗi ra hai tay, tiếp nhận tiểu hài, cũng ở rơi xuống đất trước đem tiểu hài nhanh chóng thả trong ngực mình, thế nhưng người lại nặng nề mà ngã ở sần sùi trên đường cái. Chi, bình thường chạy xe con chủ xe hiển nhiên bị hù dọa, bỗng nhiên đạp phanh lại. Ở cách đột nhiên xông tới nữ tử không đủ một mét địa phương thắng xe lại. Chủ xe bị dọa cho phát sợ, chậm qua thần hậu mở cửa xe đánh liền tính đem nữ tử kia mắng to một trận. Kết quả chỉ thấy nữ tử kia từ dưới đất nhanh chóng bò lên, đem trong ngực tiểu hài đặt ở hắn trên nóc xe, đối với hắn nhanh chóng nói. Tiểu hài ngươi hỗ trợ nhìn xem, ta đuổi theo bọn buôn người. Chủ xe kinh ngạc há to miệng, nàng nói cái gì? Bọn buôn người, oa oa oa. Tiểu hài vang dội tiếng khóc ở hắn trên nóc xe vang lên. Hắn không kịp phản ứng, liền gặp đối diện có một đám người hướng hắn chạy tới, đám người vây quanh xe của hắn, sau đó một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt phụ nữ chạy đến hắn trước xe, ôm lấy tiểu hài trắng trợn thút thít. Tiểu hài cùng nữ nhân tiếng khóc ở nơi này đều trên đường cái phá lệ vang dội. Nhanh đi giúp nữ sinh kia, một mình nàng truy bọn buôn người trên tay có đao, đột nhiên. Trong đám người có người hô lớn nói, đám người đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhanh chân hướng Liêm Mị biến mất phương hướng chạy tới, trong lòng đều tại vì vị kia dũng cảm nữ tử cầu nguyện. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện, mà bọn họ cầu nguyện nữ tử lúc này đang đứng ở một cái không người trong hẻm nhỏ, lặng lẽ nhìn đứng trong ngõ hẻm bọn buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn buôn người tay cầm sắc bén đao nhọn. Phía sau hắn là một cây màu nâu khách quý khuyển, trước người là một con toàn thân sù lông mèo trắng, mà Liêm Mị đang đứng ở khách quý khuyển về sau, từng bước một hướng hắn đi tới. Bọn buôn người tay cầm đao nhọn, bất quá trầm tư một cái chớp mắt, liền cầm đao nhọn hướng mèo trắng phương hướng chạy tới, khuôn mặt đáng ghét. Ai dám cản hắn đường, hắn liền giết người đó, vô luận là người vẫn là động vật, hắn là tuyệt đối không thể bị bắt, bọn buôn người bị bắt, cả một đời liền không ra được. Mèo, bao quanh thấy bọn buôn người muốn theo nó bên này chạy trốn, mãnh phát ra đến thê lương tiếng mèo kêu, hướng bọn buôn người đánh tới. Bọn buôn người ánh mắt tàn nhẫn, tay cầm đao nhọn, nhắm ngay mèo trắng dùng sức đâm tới. Mèo, phanh, bọn buôn người trên tay đao nhọn còn không có đâm đến mèo trắng, liền bị một cái nặc đá hung hăng đá bay, nặng nề đạp đến một bên vôi trên tường. Cũ kỹ vách tường nháy mắt bị chấn động đến rơi xuống không ít bụi, rơi vào bọn buôn người mặt kia bộ mặt nhăn nhó thượng. Chỉ một cái chớp mắt, bọn buôn người liền nhắm mắt lại, toàn thân thoát lực, tuột xuống. Vôi tường theo bọn buôn người trượt xuống, lộ ra một hàng vết máu. Bọn buôn người máu, chạy tới trong đám người có người thấy ngã vào góc tường không rõ sống chết bọn buôn người, cùng vôi trên tường tươi sáng vết máu, nhịn không được rít gào lên. Nghe thấy tiếng thét chói tai, Liêm Mị chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đám người, ánh mắt đạm mạc. Đám người nháy mắt an tĩnh lại, trầm mặc nhìn lại Liêm Mị. Không ai hướng nàng đi đến, phảng phất nàng cùng người nhóm tách rời ra. Nàng bắt đến bọn buôn người, một cái thanh thúy đồng âm vang lên, người trầm mặc nhóm bỗng nhiên từ trong trầm mặc bừng tỉnh. Đúng, nàng bắt đến bọn buôn người, là nàng bắt đến bọn buôn người, bọn họ dựa vào cái gì như thế đối nàng, dựa vào cái gì như thế đối một cái đua ra mệnh đi cứu tiểu hài, đi bắt bọn buôn người anh hùng. Rất nhiều người nháy mắt xấu hổ không thôi, vì bản thân mới vừa lạnh lùng, vì bản thân mới vừa sợ hãi. Nhiếp ảnh gia khiêng camera chen vào đám người, hướng Liêm Mị chạy tới, đứng ở trước mặt Liêm Mị lo lắng hỏi. Liêm tiểu thư, người không sao chứ? Liêm Mị lắc đầu, không có việc gì. Tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên, rất nhanh, cảnh sát cùng bác sĩ xông tới, muốn dẫn đi Liêm Mị tra hỏi. Mà lúc này, ôm đứa trẻ phụ nữ chạy tới, nàng hai mắt đỏ lên, ôm tiểu hài thẳng tắp cho Liêm Mị quỳ xuống, Liêm Mị nhanh chóng tránh sang bên. Không cần thế này, phụ nữ khóc không thành tiếng, là ngươi đã cứu ta nữ nhi. Cảm ơn, thật cảm ơn. Một bên đem bọn buôn người đặt lên cáng cứu thương, y tá dư quang thoáng nhìn một bên trên mặt đất có huyết châu, nàng thuận nhìn lên trên, chỉ thấy Liêm Mị tay trái đang rỉ máu. Tay của ngươi bị thương, y tá chạy đến Liêm Mị bên người nói. Liêm Mị lắc đầu, không có việc gì. Một bên cảnh sát cũng phát hiện Liêm Mị tay trái bị thương, nắm lấy Liêm Mị không để nàng tránh. Y tá cẩn thận đem Liêm Mị ống tay áo đi lên cuốn, chỉ thấy nàng cánh tay trái đã không thể nhìn thẳng, tràn đầy vết máu, hơn nữa còn không ngừng có máu toát ra, thuận cánh tay của nàng nhỏ xuống. Tê, người cái này là làm thế nào a? Nghiêm trọng như vậy thế nào đều không nói. Y tá kinh ngạc nói. Mèo, uông, mèo mèo cho chó vây quanh Liêm Mị chuyển, đều phát ra bi chuyển tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cho Liêm Mị quỳ xuống phụ nữ đã bị cảnh sát vịn lên rồi, nàng lúc này thấy Liêm Mị vết máu loang lổ cánh tay, lại một lần nữa cảm động khóc lên. Ô ô ô, bọn buôn người đem nữ nhi của ta trùng điệp ném tới trên đường cái, là nàng phát thân cứu nữ nhi của ta, con gái ta mệnh, chính là nàng cứu. Nàng là con gái ta ân nhân cứu mạng. Một bên y tá cùng cảnh sát nghe vậy đều khiếp sợ nhìn xem Liêm Mị, lúc này đã có không ít người nhận ra Liêm Mị. Cùng Liêm Mị đứng gần nhất cảnh sát bội phục nói, Liêm Mị, ngươi lại thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đoạn thời gian trước lên hot search, Liêm Mị thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện bọn họ cục cảnh sát người đều thấy, cũng biết Liêm Mị gương mặt này, nhưng không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, bọn họ liền gặp được chân nhân, ở lại một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện thường. Y tá kéo lấy Liêm Mị đi băng bó, Liêm Mị trước khi đi do dự một chút, hỏi cảnh sát. Ta sẽ ngồi tù sao? Đây là nàng dưỡng lão thế giới, nàng một lần cuối cùng có ký ức xuyên qua, nàng không nghĩ nàng bởi vì án mạng mà tiến trong lao, lại càng không nguyện nàng cùng Tả Mạch Lạc như vậy phân biệt. Trước kia nàng không sợ hãi, nhưng bây giờ nàng có rồi bận tâm, có rồi nghĩ ở nhân gian sinh sống cả đời ý nghĩ, nàng rất trân quý. Cảnh sát lắc đầu, ngõ hẻm đầu có giám sát, người yên tâm, sẽ không để cho người bối chịu trách nhiệm. Liêm Mị gật gật đầu đi theo y tá đi băng bó vết thương, một mèo một chó còn có Nhiếp Ảnh Gia theo sát phía sau. Ở Liêm Mị đi bệnh viện kiểm tra trị liệu lúc một cái. Liêm Mị Dũng bắt bọn buôn người, ở đại chúng nước máy bên trong, dần dần bò lên hot search. Rất nhiều không biết chuyện dân mạng thấy đầu này hot search, lập tức điểm đi vào. Bọn buôn người là mỗi người đều cực độ thống hận, bọn họ phá hủy vô số nguyên bản tràn đầy hạnh phúc gia đình. Bọn họ phá hủy bị quải tiểu hài nguyên bản khỏe mạnh rực rỡ nhân sinh. Hot search điểm đi vào, thấy là một cái màn hình giám sát, video là ở đại trên đường cái, chiếc xe lui tới, có một nam một nữ hoành băng qua đường, phía trước nam nhân kia trong tay tựa hồ ôm thứ gì, chỉ thấy hắn xuyên băng qua đường sau quay đầu nhìn sau lưng đuổi sát không buông nữ tử liếc mắt, sau đó bỗng nhiên đưa trong tay đồ vật hướng mã giữa lộ quang đi. Lúc này cư dân mạng mới phát hiện vật kia nguyên lai là một cái tuổi nhỏ tiểu hài. Là một cái mạng, cư dân mạng đều trợn to hai mắt, chờ đợi tiểu hài hàng vạn hàng nghìn không muốn bị ngã xuống đất. Mà lúc này, cách đó không xa Cực Dương nhanh lái tới một chiếc xe nhỏ, cư dân mạng tâm đều nói ra lên, hô hấp đều tạm ngừng, tàn nhẫn cắn răng hàm nhìn chằm chằm video. Thời gian bất quá một cái chớp mắt, một cái khỏe mạnh dáng người bay nhào tới, một nữ tử hai tay duỗi thẳng. Tiếp nhận cái kia bị ném ra tiểu hài, còn tại rơi xuống đất một khắc này, đem tiểu hài hộ trong ngực mình. Nữ tử ngã rầm trên mặt đất, cực tốc mở xe nhỏ hướng nữ tử lái đi, may mà ở cách nữ tử không đủ một mét địa phương phanh lại xe. Lúc này tất cả dân mạng đều thở ra một hơi thở, cả người đều rất khiếp sợ. Vừa mới một màn kia quá mức mạo hiểm, nếu là không có nữ tử, tiểu hài tuyệt quá có thể sẽ gặp phải bất hạnh. Còn nếu là xe nhỏ không kịp thời phanh lại xe. Đó chính là hai cái nhân mạng. Nữ tử bò lên đem tiểu hài đặt ở trên nóc xe lúc, có dân mạng nhận ra đây chính là Liêm Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng trừng to mắt, Liêm Mị lại thấy việc nghĩa hăng hái làm. May mà đụng phải nàng, may mà cứu tiểu hài, may mà tài xế ngừng lại xe. Rất nhanh, hot search leo đến cao vị, bị càng nhiều dân mạng thấy. Tình huống lúc này đuổi theo hồi hoàn toàn khác biệt, cái kia video tính chân thực không thể nghi ngờ, cảnh tượng đó tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, Liêm Mị thiện tâm càng không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều rất chú ý phát triển sau này, thời gian thực bên trong không ít hẻm nhỏ người chứng kiến đều tại dùng bản thân chụp được hình ảnh cùng chữ viết để diễn tả đối Liêm Mị kính nể. Rất nhiều người ban bố trong tấm ảnh, đều là Liêm Mị đứng tại trong hẻm nhỏ, một mèo một chó ở hai bên. Trước mặt của nàng nằm là một cái không rõ sống chết nam tử, vôi trên vách tường là vô cùng nổi bật vết máu. Mặc dù rất nhiều người cũng đứng Liêm Mị bên kia, nhưng khi tấm ảnh ra tới lúc, lại có cực một số nhỏ dân mạng cảm thấy Liêm Mị quá hung tàn, cảm thấy Liêm Mị đã đem người gì. Ết chết, cảm thấy Liêm Mị trên tay dính vào đẫm máu, là một đã gánh vác nhân mạng người. Những này ngôn luận rất nhanh bị cư dân mạng cho vọt, các ngươi thánh mẫu. Các người thiện lương, các người có cân nhắc qua bị quải cha mẹ đau sao? Các người đau lòng con buôn chỉ trích anh hùng thời điểm, lòng của các người sẽ không đau sao? Các người trốn ở bàn phím về sau, dùng chữ đi chỉ trích một cái kém chút vì cứu tiểu hài mà đưa ra sinh mệnh anh hùng lúc. Các người có biết không sẽ để cho dám làm việc nghĩa anh hùng thất vọng đau khổ a cút. Bọn buôn người đáng chết tuyệt, các người những này ở trên internet tùy ý chỉ trích anh hùng người liền nên hình phạt. Mà lúc này, ngay tại thành phố Z phim trường quay phim Tạ Mạch Lạc còn không biết chút nào, nàng đang cùng tiên hiệp kịch nữ chủ thảo luận ở nữ chủ cùng với nàng phát sinh tranh chấp lúc, nàng dùng biểu tình gì tương đối hảo. Mạch Lạc tỷ, Bông Tuyết mặt hốt hoảng chạy đến Tạ Mạch Lạc trước mặt, đánh gãy nàng cùng nữ chủ thảo luận. Tạ Mạch Lạc nhíu mày, chuyện gì gấp như vậy, không nhìn thấy ta đang cùng Lạnh tỷ nói chuyện sao, Bông Tuyết đến không kịp xin lỗi. Trực tiếp đem Tạ Mạch Lạc điện thoại đút cho nàng. Liêm Mị cứu tiểu hài bắt bọn buôn người. Tạ Mạch Lạc bối rối, nhanh chóng đoạt qua điện thoại, ở hot search hàng phía trước đã nhìn thấy. Liêm Mị Dũng bắt bọn buôn người, điểm đi vào vừa thấy, cái kia phía trên nhất video kém chút đem nàng hồn dọa không có. Cho Liêm Mị gọi điện thoại không? Tạ Mạch Lạc tay run run ấn mở danh bạ, bên cạnh tìm vừa hỏi nói. Bông Tuyết lắc đầu, còn không có. Tạ Mạch Lạc ở danh bạ tìm tới Liêm Mị, lập tức gọi thông điện thoại, kết quả đầu điện thoại bên kia điện thoại máy đã đóng, Tạ Mạch Lạc nháy mắt khóc. Nàng cùng nữ chủ nói lời xin lỗi sau liền chạy tới nơi hẻo lánh đi cho Liêm Mị gọi điện thoại. Liêm Mị điện thoại vẫn luôn là tắt máy, cho đến có một cái điện thoại xa lạ chủ động tới điện. Tạ Mạch Lạc trong lòng phảng phất biết đó là ai, nàng vạch hạ nút trả lời, âm thanh run rẩy nói. Uy, đầu điện thoại bên kia quả nhiên là Liêm Mị thanh âm ôn nhu. Là ta không sao, ngươi không cần lo lắng, điện thoại di động ta hết điện, không có nhận được điện thoại của ngươi. Liêm Mị thanh âm vang lên lúc, Tạ Mạch Lạc vẫn cố nén nước mắt rốt cuộc không ngừng được rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dựa vào tường ngồi xổm trên mặt đất sụp đổ, đè nén tiếng khóc nói. Liêm Mị, vì cái gì ngươi luôn luôn thế này, ngươi cứu người lúc có thể hay không suy tính một chút ngươi còn có lão bà. Ngươi có thể hay không suy tính một chút ta, nếu là ngươi có nguy hiểm, ngươi để ta làm sao bây giờ? Trong video thật, còn kém như vậy một chút, còn kém như vậy một chút liền đụng vào, nếu là tài xế không có kịp thời phanh lại xe, hậu quả nàng căn bản không dám nghĩ. Liêm Mị, ngươi nói qua ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, ngươi nói ngươi muốn bồi ta cả đời. Tạ Mạch Lạc đưa tay bụng mặt ghé vào trên đầu gối của mình, thanh âm ngừng lại một đốn. Thế này kiềm chế tiếng khóc, để ở bệnh viện vừa băng bó hảo thủ cánh tay một thân một mình ngồi ở trong phòng bệnh Liêm Mị cúi thấp đầu xuống, thanh âm khàn khàn nói. Thật xin lỗi, nàng tình nguyện bị Tạ Mạch Lạc mắng to, cũng không muốn nghe thấy Tạ Mạch Lạc như thế ẩn nhẫn thút thít. Mà nếu sự tình lại một lần, nàng có lẽ vẫn là sẽ chọn cứu người, bởi vì nàng không cứu, khả năng tiểu nữ hài kia liền sẽ vĩnh viễn rời đi nàng mẫu thân. Trước đó nàng có cơ hội luân hồi, nhưng người bình thường không có, tính mạng của các nàng chỉ có một lần, không có thì thật không có, sẽ không có lại một lần khả năng, mỗi điều sinh mệnh đều cực kỳ trân quý. Tạ Mạch Lạc rõ ràng bị giật mình, Liêm Mị liền vẫn luôn bồi tiếp nàng, cho đến cảnh sát đến tìm nàng, Liêm Mị mới cùng Tạ Mạch Lạc cúp điện lời nói. Ngõ hẻm đầu video theo dõi điều ra, ngươi không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Mà lại kia bọn buôn người đã thanh tỉnh, cũng không nguy hiểm tính mạng, chúng ta đồng sự ngay tại đối với hắn tiến hành thẩm vấn, ắt sẽ bắt đến hắn đồng bọn. Đúng rồi ngươi yên tâm, ngươi đây hoàn toàn thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, muộn chút thời gian, đồn cảnh sát chúng ta sẽ còn đối ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi tiến hành ban thường. Ngươi hiện tại có thể rời đi, cần chúng ta đưa ngươi về nhà sao? Liêm Mị lắc đầu, không cần, ta tự trở về liền hảo, cảm ơn. Liêm Mị đi ra phòng bệnh, vẫn luôn canh giữ ở trước phòng bệnh nhiếp ảnh gia cùng mèo mèo chó chó liền vây quanh. Liêm Mị đối nhiếp ảnh gia nói, ta không sao, chúng ta đi thôi, dứt lời dẫn theo một túi bác sĩ kê đơn thuốc hướng bệnh viện đi ra ngoài. Nhiếp ảnh gia nắm bao quanh cùng tiểu công chúa đuổi theo Liêm Mị. Liêm Mị vừa đi ra bệnh viện, ở ngay cửa nhìn thấy tổ chương trình xe. Nhiếp ảnh gia giải thích nói Liêm Mị cứu tiểu hài bắt bọn buôn người việc này tổ chương trình đã biết rồi. Cho nên phái xe tới tiếp nàng. Liêm Mị ngồi ở đằng sau, Tả Hữu phân biệt ngồi bao quanh cùng tiểu công chúa. Lúc này tất cả mọi người rất trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ gặp phải những sự tình này. Liêm Mị duỗi ra không có bị thương phải tay vỗ vỗ tiểu công chúa cùng đoàn đầu, tán dương nói. Các ngươi hôm nay đều rất bổng, đem người xấu chộp được, hai người các ngươi là dũng cảm nhất động vật. Ta cho các ngươi kiêu ngạo, meo, uông. Bao quanh cùng tiểu công chúa nghe thấy Liêm Mị lời khen, đều nhỏ giọng kêu một tiếng, nhìn qua so trước đó có tinh thần nhiều. Nhiếp ảnh gia đem Liêm Mị đưa đến cửa nhà liền đi, Liêm Mị nắm một mèo một chó đi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này sắc trời đã tối, Liêm Mị cảm giác bản thân cũng có chút mệt mỏi. Nàng trước là tìm ra đồ ăn cho mèo cẩu lương cho bao quanh cùng tiểu công chúa rót bữa tối, sau đó lại cho chúng nó nối liền thủy. Bản thân liền cầm đồ ngủ quần đi phòng tắm tắm rửa. Hôm nay hơi mệt chút, mệt dã rời, muốn ngủ. Liêm Mị vội vàng tắm rửa một cái liền trở về phòng ngủ. Đêm khuya, nàng cảm giác có người đang mò cánh tay của nàng. Liêm Mị con mắt cũng không mở ra, đưa tay dùng sức bắt lại người kia. Tê, là ta, thanh âm quen thuộc truyền đến. Liêm Mị bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Tạ Mạch Lạc ngồi ở nàng bên giường, đỏ hồng mắt nhìn nàng. Liêm Mị vội vàng ngồi dậy, hỏi, ngươi tại sao trở lại? Tạ Mạch Lạc ngồi ở bên giường, nâng lên Liêm Mị bị thương cánh tay trái tinh tế xem xét. ta cùng ngươi cúp điện thoại, ta liền mua gần đây một chuyến phi cơ bay trở về. Liêm Mị kinh ngạc, kìa ngươi những cái kia diễn làm sao bây giờ? Tạ Mạch Lạc mắt đỏ trừng nàng, còn nói cái gì diễn không diễn, bây giờ không phải là ngươi càng quan trọng sao? Liêm Mị, có thể, ta không sao a, không cần vì ta chậm trễ ngươi quay phim tiến trình. Tạ Mạch Lạc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng nâng lên Liêm Mị cánh tay trái nói. Còn nói không có việc gì, cái này băng gạc đều ướt. Ngươi chính là thế này chiếu cố mình sao? Liêm Mị cười một cái, ta vừa mới tắm rửa, khả năng không cẩn thận thấm ướt một điểm, không có chuyện gì. Tạ Mạch Lạc dùng ngón tay chọc hạ Liêm Mị bị băng bó cánh tay, kết quả Liêm Mị biểu tình gì cũng không có. Ngươi nhìn, thật không có chuyện. Tạ Mạch Lạc không tin, tìm ra hòm y tế, cẩn thận từng ly từng tí đem Liêm Mị trên cánh tay băng gạc tháo, chờ rửa sạch sau nàng mới lần thứ nhất đối mặt Liêm Mị kia cả cái cánh tay vết thương, cũng bởi vì dính nước, có chút vết thương đều trắng bệch. Tạ Mạch Lạc lập tức rũ xuống tầm mắt, ở hốc mắt đảo quanh nước mắt không ngừng được nhỏ giọt xuống, nện ở Liêm Mị bị thương trên cánh tay. Liêm Mị mấp máy môi cố gắng trêu ghẹo nói, lão bà, nước mắt ngầm có phần lớn muối phân, nhỏ tại cánh tay ta thượng, đây là ngươi cho ta cực hình sao? Tạ Mạch Lạc hít mũi một cái, không để ý đến Liêm Mị, thò người ra cầm qua khăn giấy đem nước mắt lau khô, sau đó nhẹ nhàng cho Liêm Mị thoa thuốc, lau xong thuốc sau cẩn thận từng ly từng tí bao thượng sạch sẽ băng gạc. Chờ Tạ Mạch Lạc băng bó xong, Liêm Mị dùng không có bị thương tay phải vò rối tóc của Tạ Mạch Lạc. Yên tâm, ta thật không có chuyện, ngươi đừng lo lắng. Tạ Mạch Lạc cúi đầu, đem đồ vật thu sạch nhặt hảo, dẫn theo hòm y tế muốn đi. Kết quả vừa đứng lên liền bị Liêm Mị đưa cánh tay ngăn lại kéo vào trong ngực. Tạ Mạch Lạc cúi đầu thanh âm khàn giọng nói, ngươi làm gì, thả ta ra. Liêm Mị nằm ngang ở Tạ Mạch Lạc bụng cánh tay không nhúc nhích tí nào. Nàng đem cằm của mình đặt ở Tạ Mạch Lạc trên vai, thanh âm mang theo chút ủ rũ. Lão bà, lúc ấy cứu người thời điểm, trong đầu của ta hiện lên người, là ngươi. Vô luận lúc nào, ta nhớ tới người, vĩnh viễn là ngươi. Lão bà, ta là vì ngươi mà đến a. Liêm Mị nói ở Tạ Mạch Lạc bên tai vang lên, để nàng nháy mắt lã chã rơi lệ. Nàng ngẩng đầu, quay người nhìn xem Liêm Mị hơi có vẻ mệt mỏi mặt, liều mạng hất cằm lên hôn lên. Bốn môi tương ấn một khắc này, Tạ Mạch Lạc biết nàng muốn cái gì. Liêm Mị, ta yêu ngươi. Cách chương.